pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 512 Ngươi đến nuôi sống ta 20. Đệ nhị càng, Vương Kim Sơn đỏ thẫm hèm rượu mũi cơ hồ muốn thấm xuất huyết tới. Trong ánh mắt là phẫn nộ quang mang, môi mấp máy lại lúng ta lúng túng không nói gì. Liêu Hà Hổ nhảy ra tới, ngón tay Lâm Tịch chửi ầm lên. Tiểu Thúy, ngươi cái này kẻ điên, ngươi bệnh tâm thần sao? Há mồm liền mấy chục vạn, chúng ta Vương gia lại không khai ấn tiền lò, chúng ta cũng lại không nợ ngươi. Bằng gì ngươi đại một bức liệt liệt chạy nhà của chúng ta đòi tiền? Lâm Tịch ngón cái cùng ngón trỏ, ngón giữa nhẹ nhàng nắm Liêu Hà sắp điểm đến trên mặt ngón tay kia. Mắt to hàn khí dày đặc nhìn thẳng Liêu Hà, vì cái gì mở miệng liền phải mấy chục vạn? Các ngươi Vương gia thiếu không nợ ta, chính mình trong lòng không điểm bức số. Còn có a, nàng mặt chậm rãi tới gần Liêu Hà, người sau bị như vậy không có một tia độ ấm đôi mắt nhìn thẳng. Không lý do một trận hoảng hốt, tưởng đem chính mình tay rút về tới. Nề Hà Lâm Tịch tay nhìn như không chút để ý. Vân đạm phong khinh, chính là kia ba ngón tay cư nhiên cùng lão hổ kiềm tử giống nhau chặt chẽ ngập trụ tay nàng chỉ làm. Liêu Hà không thể động đậy. Liêu Hà không sai biệt lắm 170 cân thể trọng. Đối mặt 16 tuổi Lâm Tịch tuyệt đối là cự vô bá giống nhau tồn tại. Giờ phút này lại bị cái này tiểu cô nương cử trọng nhược khinh kiềm chế trụ. Nhậm nàng như thế nào dãy dụa chính là không hề chứng dùng. Lâm Tịch tiếp theo nhàn nhạt bổ sung. Đừng bắt ngươi này căn phân xoa giống nhau móng vuốt chỉa vào ta. Nhớ kỹ, lão tử kêu u u, cùng với một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh âm. Liêu Hà giết heo giống nhau chu lên chợt vang lên. Hảo xảo a, câm miệng. Nếu không dư lại 9 căn lão tử đều cho ngươi bóp gãy. Nàng thanh âm cũng không lớn, lại thành công ngăn cản trụ Liêu Hà kinh thiên đồ vật tiếng kêu rên. Liêu Hà dùng một cái tay khác nắm bị thương tay, đau đến thẳng run run, lại chỉ dám ẩn nhẫn rên một ngâm mơ siêu. Lâm Tịch lại quay đầu đối với sắc mặt xanh mét Vương Kim Sơn. Chạy nhanh lấy tiền. Thừa dịp ta bây giờ còn có kiên nhẫn, Vương Kim Sơn hai bước chạy về trong phòng. Chỉ chốc lát đi ra nói, u, trong nhà chỉ có này hơn 20 vạn tiền mặt, người trước cầm đi dùng. Lâm Tịch cầm tiền, nghênh ngang mà đi, cấp chính mình mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, hai bộ quần áo ở nhà. Vero Moda liền mũ áo hút đi, Evisu màu hồng nhạt quần jean. Lại tuyển kiện Burberry ô vuông áo sơ mi váy, quần yếm, từ khải kỳ chạy bộ giày, hiu nhàn giày, sở hữu quần áo cơ hồ tất cả đều là bột nước. Nãi bạch, hồ lam, tím nhạt, thiển màu nâu nhạt như vậy thích hợp nàng tuổi này xuyên y phục. Giá cả cũng không phải thực quý, 1-200 khối đến 2.000 khối tả hữu không đợi. 16 tuổi tuổi tác, đúng là đóa hoa chậm rãi nở rộ thời điểm. Không cần đồ trang điểm cùng giày cao gót tự ngược như cũ Mỹ đến phấn nộn tùy ý. Lâm Tịch cảm thấy, ủy thác người đã có một cái thực bi thảm thơ ấu. Nàng hy vọng chờ nguyên chủ trở về, có thể có một cái tươi mắt tốt đẹp, bồng bột tinh thần phấn chấn thanh xuân, cướp sạch quý đại tài chủ ra, người ủy thác ngân hàng tài khoản thượng, hiện giờ cũng có 7 vị con số tiền tiết kiệm. Mua phòng ở lúc sau liền tính nàng trở về cái gì đều không làm. Chỉ cần đừng lãng phí, ít nhất đời này ăn mặc không lo. Từ Lâm Tịch thân thể ngưng hình lúc sau, nàng không tự giác luôn là đối này đó người ủy thác có một loại nhàn nhạt thương hại. Dâng ra bộ phận linh hồn lúc sau bọn họ cố nhiên ở kia một đời quá đến tùy tâm thuận ý. Chính là đương sinh mệnh chung kết lúc sau. Xã khu sẽ trực tiếp trừ đi này đó ủy thác người nhận lời kia bộ phận linh hồn. Mà một khi linh hồn thiếu hụt, hoặc là từ nay về sau vận mệnh nhiều chông gai, hoặc là trời sinh bệnh tật ốm yếu, hoặc là như vậy chìm đắm vào xúc sinh nói, cùng thân thể tàn khuyết giống nhau, bọn họ tàn khuyết chính là linh hồn, tổng hội hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng sẽ có người mang cơ duyên người đem linh hồn bổ túc. nhưng người như vậy rốt cuộc vẫn là số ít, bắt người tiền tài cùng người tiêu tai. Lâm Tịch luôn là hy vọng tận lực làm cho bọn họ vừa lòng chính mình dùng linh hồn đổi trở về thế giới, cũng không gần là vì những cái đó hoàn mỹ cùng cực hạn hoàn mỹ. Không có này đó người ủy thác liền không có nàng một lần nữa ngưng nắn ra tới thân thể. Lâm Tịch là cảm kích bọn họ, tri thức cũng không phải người ủy thác về sau mưu sinh cần thiết. Lại lệnh nàng chống trải tầm nhìn, đi ra tự ti. Lâm Tịch tính toán không có việc gì liền dùng thân thể này nhiều học tập. Tận lực cái gì đều sẽ một chút, làm nàng thế giới không hề chỉ có ăn no ngủ ngon như vậy đơn điệu. Tái nhợt, đem chính mình đồ vật mua đến không sai biệt lắm, Lâm Tịch lại đi sinh tiên siêu thị mua hai đại đem chuối. Tam đại hộp cà phê hòa tan, sau đó dẹp đường hồi phủ, Liêu Hà Tây đã đi xã khu phòng khám băng bó qua. Bao lụa trắng bố mang ngoại cố định cái giá nhất Dương chỉ thoạt nhìn thực buồn cười. Thấy Lâm Tịch đẩy cửa tiến vào, Liêu Hà trên mặt hiện lên một mặt phẫn hận cùng kinh sợ. Xoay đầu đi không hề ngôn ngữ. Buổi tối, cùng bạn trai lãng một ngày Vương Vân trở về, phát hiện chính mình tư nhân vật phẩm đều bị ném ở bên ngoài. Cái kia bị bọn họ vùng thoát khỏi hơn 2 tháng kẹo mạch nha lại mẹ nó đã trở lại. Lâm Tịch hiện tại cũng không cần Vương Vân làm cái gì nô tì. Chỉ là đem nàng đuổi đi đến bên ngoài không được vào nhà. Vương Vân cùng Liêu Hà hai cái tương đối rơi lệ, lại cũng không còn hắn pháp, chỉ phải ở tiểu phòng khách thu thập một chút, mua cái bình phong che đậy lên xem như cái lâm thời tiểu chỗ ở. Lâm Tịch như cũ là mỗi ngày liều mạng đọc sách. Sau đó tiếp tục bức bách toàn bộ Vương gia người ăn nàng hắc ám liệu lý ngọt hàm xứng. Chuối định lượng, cà phê thất uống, không hoàn thành nhiệm vụ Lâm Tịch chính là một đốn bạo đá. Đánh lại đánh không lại, báo nguy cũng không dám. Hiện giờ liền tính không có sổ sách sự tình, Vương gia người đối mặt Lâm Tịch cũng là kinh hồn táng đảm. Chỉ sợ nàng một cái phạt hải sâm liền gọi điện thoại báo nguy. Mỗi tháng lại đến 2 lần biểu diễn tính đi dạo phố. Cơ hồ mỗi lần đều phải 20-30 vạn. Vương Vân Tâm đang nhỏ máu. Nhà bọn họ không có như vậy hào a, lại bị cái này ngốc bức như thế, đi dạo phố mua sắm, đi xuống. Nàng cha kia mấy cái tiền sớm muộn gì đều chạy tới khúc u u trong túi. Vương Kim Sơn luyến tiếc vận dụng vốn ban đầu, đành phải lấy nhi tử trong tiệm tiền cấp Lâm Tịch. Vương Kiến bắt đầu cảm thấy thế giới từ sặc sỡ nhiều màu trở nên càng ngày càng đen tối. Đã không có tâm tình đùa giỡn trong tiệm mát xa tiểu công chúa. Mỗi ngày phong cảnh vô hạn lái xe đến trong tiệm, hưởng thụ công nhân nhóm tất cung tất kính, nhưng là không cái chứng dùng. Hắn tác dụng chính là một đầu kéo ma lừa, tiền đều bị khúc u u lộng đi rồi. Đã sơ trung tốt nghiệp Lâm Tịch bắt đầu học tập cao trung chương trình học. Trong lúc Lâm Tịch lại báo rất nhiều huấn luyện ban, tranh sơn dầu, thư pháp, tê cuôn do, dương cầm, đàn tranh, bánh ngọt kiểu Âu Tây, đồ ăn Trung Quốc, dù sao khả năng cho phép, nàng đều phải học một chút, đến nỗi học phí sao, tự nhiên là Vương gia gia. Lâm Tịch biết, loại này nhật tử Vương gia người khẳng định quá không đi xuống. Ai sẽ vất vả vì người khác may áo cưới? Đối mặt nàng càng lúc càng lớn chi tiêu, Vương gia khẳng định nếu muốn biện pháp, thừa dịp nàng ở trong phòng học tập cùng đi huấn luyện ban thời điểm. Lâm Tịch tổng có thể ở định vị bàn thượng thấy mấy cái tiểu lục điểm ghé vào cùng nhau. Lâm Tịch nhàn nhạt mỉm cười, hảo hảo nghiên cứu đi, xem các ngươi như thế nào đối phó lão tử. Lúc này Lâm Tịch nhận được biên phong điện thoại, nói là căn cứ nàng máu DNA giám định. Giống như tìm được rồi cha mẹ nàng. Lâm Tịch sớm định ra kế hoạch là ở thu thập xong Vương gia người lúc sau tới cái cả nước 2 năm du. Một bên tăng trưởng ủy thác người kiến thức một bên tìm kiếm cha mẹ. Nhớ tới đưa những cái đó bọn nhỏ thời điểm ủy thác người nước mắt. Lâm Tịch cảm thấy chuyện này đối với nàng tới nói. Hẳn là càng thêm chuyện quan trọng. Nàng nguyện vọng danh sách không có này hạng nhất. Là bởi vì nhát gan tự ti ủy thác người không dám hy vọng xa vời chính mình còn có thể có người nhà. Biên Phong nói cha mẹ nàng đang ở tới rồi, yêu cầu nàng nắm chặt trở về. Hết chương.